Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2988, chương 3264, Hiển Uy. Canh 2, Sở Ly lắc đầu, thực bị nó cắn, chỉ sợ không ổn, là, Tịnh Hoàn gật gật đầu, thực bị cắn rồi, cái kia trực tiếp mất mạng, nó nhìn xem rất bé, gãy tại chúng miệng hạ đồng môn cũng không có thiếu. Cho nên ngàn vạn không thể khinh thường. Chúng ta Thiên Nam tự là như thế. Chung quanh tuyệt đối cẩn thận. Khả năng một cây tiểu thảo hoặc là một chỉ nhỏ bé côn trùng đều có thể muốn mạng người. Sở Ly đem hai bên côn trùng thu lại. Xúc tu ôn nhuận, lại lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Băng cùng hỏa giống như dung hợp làm một thể. Giống như băng không phải băng, như lửa không phải hỏa. Xác thực huyền diệu. Trách không được là luyện kiếm chân quý tài liệu. Sau đó trên đường đi an an ổn ổn. Đi vào kim trì lúc. Dĩ nhiên chứng kiến trì trên mặt bồng bềnh lấy 9 đóa hoa sen. Hoa sen ngồi lấy 9 cái thanh niên nam tử. Đúng là lúc trước bị giết 9 tăng. Sở Ly vòng tròn lớn huyền không kính đảo qua bọn hắn thân thể. Mặc dù thân thể cũng giống như bóng dáng lờ mờ. Lộ ra không chân thực. Nhưng ở vòng tròn lớn huyền không kính xem ra, tuy nhiên cũng khôi phục bình thường, nghiền nát đầu bình yên vô sự, giống như chưa từng nghiền nát qua. Hắn không khỏi cảm khái cái này kim trì chi huyền diệu, vẻn vẹn so với chính mình khô vinh thụ chênh lệch một bậc. Tịnh Hoàn chứng kiến 9 tăng, thư một hơi, Tịnh Hoàn sư huynh, chẳng lẽ còn xảy ra ngoài ý muốn? Sở Ly hỏi, Tịnh Hoàn nói, ai biết được. Thế sự vô thường, chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn. Nếu là bị bắt được, vậy thì nguy hiểm, không chết được sống không được. Bị bọn hắn chậm rãi chuyển hóa, cái kia thì phiền toái. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Lần này đụng với tinh tú cao thủ, có thể toàn bộ chết đi cũng coi như may mắn. Tịnh Tuyết có chút biến sắc, nàng thân là nữ tử. Thật muốn bị thiên thần nhất tộc người bắt đi. Không biết sẽ có cái dạng gì tra tấn chờ đợi mình. Bất quá yên tâm đi. Thiên thần nhất tộc mỗi cái tâm cao khí ngạo. Bắt đi thường thường là 9 tầng cao thủ. Chúng ta những tiểu nhân vật này không có đặt ở người ta trong mắt. Tịnh Hoàn an ủi. Tịnh Tuyết miễn cưỡng cười cười. Không thể không biết an ủi. Nàng không có khả năng một mực không tiến bộ. Một mực không bước vào tầng thứ 9. Bằng tư chất của mình. Tầng thứ 9 cũng không tính xa xôi. Thật muốn bước vào tầng thứ 9. Bị thiên thần nhất tộc lướt đi. Ngẫm lại đều phát lạnh. Sở Ly cười cười. Sư muội cũng không cần phải quá lo lắng. Đã đến tầng thứ 9 không xuất gia tông là được. Tịnh Hoàn gật đầu. Đã đến tầng thứ 9. Xác thực không thế nào đi ra ngoài. Sở hữu sư môn trưởng bối đều đồng dạng. Chỉ có đã đến thời điểm mấu chốt mới có thể xuất kích. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Xem ra đây cũng là thiên thần nhất tộc sách lược. Vì chính là không cho tầng thứ 9 Liên Hoa Tông cao thủ xuất động. Kể từ đó liền tương đương với đánh tan Liên Hoa Tông cường lực nhất lượng. Kim trì trong kim quang thiểm động. Tiến vào 9 cái tăng trên thân người. Bọn hắn chậm rãi trở nên ngưng thực. Càng ngày càng chân thật không uổng. Tiếp qua một lát, bọn hắn mở to mắt. 18 đạo kim quang thiểm quá. Bọn hắn lại khôi phục như thường. Đi thôi, 9 vị sư đệ, Tịnh Hoàn dương giọng đạo. 9 tăng giật mình, ánh mắt mê mang. Sở Ly dò xét bọn hắn 9 người. Chuyển thế trùng sinh chi về sau. Bọn hắn theo lý mà nói hẳn là mất đi hết thảy trí nhớ. Như vừa sinh ra hài nhi bình thường. Nhưng xem thần thái của bọn hắn cùng ánh mắt. Hiển nhiên cũng không phải là như thế. Bọn hắn hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo mờ mịt. Lại cũng không ngốc trệ. 9 đóa hoa sen nâng lấy bọn hắn chậm rãi đã đến phụ cận. Tịnh Hoàn nói. 9 vị sư đệ. Các ngươi chính là Liên Hoa Tông đệ tử. Bởi vì bị sát thân vong mà chuyển thế trùng sinh tại Kim Trì. Hiện tại theo ta đi Sơn Cốc. Tìm các ngươi Liên Hoa Luân. 9 người liếc nhau. Gật gật đầu. Trong con mắt của bọn họ chớp động lên lạ lẫm. Hiển nhiên đã không nhận biết Tịnh Hoàn. Tịnh Hoàn đối với loại tình hình này cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cũng không khó qua. Mang của bọn hắn đã đến bên cạnh Sơn Cốc. Trong sơn cốc bỗng nhiên bay ra từng đạo liên hoa luân, trực tiếp quăng hướng chín tăng, lập tức biến mất. Bọn hắn lập tức cái trán thoáng hiện kim quang, sau đó từng đạo vầng sáng tại trên thân thể lưu truyền. Một lát qua đi, bọn hắn khi mở mắt ra, đã hai mắt tinh mang lập lòe, giống như thực chất. Tịnh Hoàn lộ ra dáng tươi cười. Rất tốt, vậy chúng ta trở về đi. Tịnh Tuyết nói, Tịnh Hoàn sư huynh, chẳng lẽ liên hoa luân có thể phân biệt chủ nhân? Liên hoa luân cùng hồn phách tương liên. Tịnh Hoàn nói, chúng thoáng một phát liền có thể tìm được chủ nhân của mình. Sở Ly cau mày nói, vậy chúng ta đoạt được liên hoa luân là, kim chỉ cũng không phải là chúng ta liên hoa tông một kiến tông liền có. Tịnh Hoàn lắc đầu cảm, khái mà nói, là trải qua vô số đám tiền bối khổ tâm mới ngưng tụ thành. Nghe nói cũng là công đức chỗ hội tụ, kim chỉ ngưng hiện trước khi, đám tiền bối chết đi, đó chính là triệt để chết đi. Sở Ly lộ ra cảm khái thần sắc, người trước trồng cây người sau hái quả, xác thực có lẽ cảm tạ những tiền bối này. Tịnh Hoàn nói, chúng ta liên hoa tông hiện tại liên hoa luân cũng chỉ có 6 chỉ. Các ngươi chiếm được 3 con, còn chỉ còn lại có 3 con. Cái kia liền ý nghĩa liên hoa tông không thể lại thu đệ tử. Tịnh Tuyết đạo, Tịnh Hoàn lắc đầu, có thể thu đệ tử, nhưng đệ tử đích truyền chỉ có thể thu 3 cái rồi. Trừ phi lại có đệ tử trực tiếp tiến vào luân hồi. Trực tiếp tiến vào luân hồi. Tịnh Tuyết kinh ngạc, chẳng lẽ thiên thần tộc có thể làm được? Tịnh Hoàn lắc đầu, không phải thiên thần tộc, là tự minh tuyển, chẳng lẽ còn có người không muốn chủng sinh, mà trực tiếp luân hồi? Tịnh Hoàn thở dài một hơi nói, có. Tịnh Tuyết mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tịnh Hoàn nói, có tiền bối đã chán sống, không muốn nếu không ngừng theo kim trì chuyển thế, trực tiếp tiến vào luân hồi. Những tiền bối này thường thường là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Mỗi lần luân hồi đều có thể luyện đến tầng thứ 9 liên hoa bí pháp. Sau đó không ngừng nhớ lại kiếp trước. Cái này thật sự không phải một loại mỹ hảo nhận thức. Lần số nhiều sẽ gặp nhàm chán. Dứt khoát trực tiếp luân hồi mà đi. Không nghĩ ra được. Tịnh Tiết lắc đầu. Tịnh Hoàn thở dài. Có đôi khi sống được quá lâu cũng không phải như vậy thú vị. Hắn vừa nói chuyện một bên mang theo 9 người rời núi cốc, hướng liên hoa tông thổi đi. Xuy, đinh, chấm ngoặc kép, nhẹ trong tiếng huýt gió. Tịnh Tiết liên hoa luân lần nữa ngăn tại Tịnh Hoàn trước người. Một đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Sau đó sau lưng lại xuất hiện 2 đạo thân ảnh. Tràn đầy trêu tức xem của bọn hắn 11 người. Sở Ly giận tái mặt đến. Con đường này tiến hiển nhiên đã bị phát hiện. Trước đó lần thứ nhất đi cái này một con đường, lúc này đây Tịnh Hoàn còn đi, dĩ nhiên bị thiên thần nhất tộc phát hiện quy luật, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly liên hoa luân phiêu hốt bất định, bắn về phía một cái thiên thần. Tịnh Tiết liên hoa luân một mực cùng cái kia thiên thần dây dưa, leng keng âm thanh không dứt bên tai. Còn lại cuối cùng một cái tất bị Tịnh Hoàn nghênh tiếp. 3 người tất cả cuốn lấy một ngai thần, còn lại 9 người liên hoa luân cũng bay tứ tung, vây công Tịnh Hoàn đối thủ. Hừ, cái kia thiên thần hừ lạnh một tiếng, dựng thẳng đồng xoay mình trợn mắt, lập tức một đạo kim quang bắn chúng vừa cùng con. Hòa thượng kia lập tức cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, hoa sen tỏa nắm bất động hắn, thẳng tắp hạ xuống. Tịnh Hoàn liên hoa luân chợt đến đó hòa thượng dưới chân, nâng hòa thượng kia. Cái kia thiên thần dựng thẳng đồng lại lóe lên, lại một đạo kim quang bắn về phía Tịnh Hoàn. Tịnh Hoàn thân hình phiêu hốt, lại vẫn chưa có thể tránh qua kim quang. Cái này kim quang cổ quái dị thường, không cách nào né tránh. Một đạo liên hoa luân xẹt qua cái kia thiên thần cái cổ. Đầu bay lên, Tịnh Hoàn vốn là hạ xuống thân thể trì trệ, sau đó bồng bềnh bay lên. Sở Ly đối diện thiên thần dựng thẳng đồng chợt mở ra. Kim quang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly quanh thân căng cứng, dĩ nhiên cảm giác được tai họa ngập đầu tới người. Thần túc thông phát động, sau một khắc xuất hiện tại Liên Hoa Tông trong. Kim quang sắp sửa tới người chi tế, Liên Hoa Tông bỗng nhiên nhẹ nhàng nhoáng một cái động. Kim quang thời gian dần qua không cam lòng tiêu tán. Sở Ly may mắn thoát thân. Sau một khắc xuất hiện tại Tịnh Hoàn phía sau người. Kim quang lại đến. Hắn dắt Tịnh Hoàn biến mất. Xuất hiện tại Liên Hoa Tông trong. Liên Hoa Tông lần nữa lắc lư thoáng một phát. Quang ảnh như ẩn như hiện. Một đạo kim quang chậm rãi tiêu tán. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Tịnh Tuyết sau lưng. Tịnh Tuyết đã cứng đờ. Xuống trị lạc. Bị hắn quơ lấy biến mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.